Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 592, chương 593, biển chết tiềm hành. Biển chết, trên mặt đất ác liệt nhất môi trường tự nhiên, tựa như thần minh đem tất cả ác ý đều phóng thích tại trên vùng đất này. Toàn bộ biển chết địa khu mây đen tầng bên trên, một mực có mạnh dòng điện vừa đi vừa về xen kẽ. Mỗi giây vượt qua 3.700 nói tầng mây thanh lôi, để biển chết địa khu chiếu sáng tựa như mặt trời giữa trưa. Chính là bởi vì loại này điện từ bảo tầng mây, căn bản cũng không có phi hành khí dám ở chỗ này phi hành. Chớ nói chi là xuyên thấu tầng mây tập kích mặt đất. Mà tại biển chết bên ngoài, thì trường kỳ thổi mạnh cấp 10 gió lớn, xen lẫn mang theo tính phóng xạ hạt cát, tạo thành lớp kín vô hình cự thành tường. Nhưng vì địa cầu pháp điển, Apollo đội xe vẫn là mở ra mặt phẳng nghiêng bọc thép, giống như từng cái kề sát đất thành lũy, đón gió cát vọt vào. Khi tiến vào bão cát trong nháy mắt, vô số hạt cát giống như đạn đồng dạng đập nện tại càn cát trên bảng. Đương, đương, đương, tiếng vang bên tai không dứt, toàn bộ thân xe tựa như sóng biển trên thuyền đồng dạng đung đưa. Aurelian nắm thật chặt tay vịn, không hiểu khẩn trương lên, nhìn xem trước mặt chống đạn kính chắn gió bên trên, thứ gì đều nhìn không thấy. Đầu xe đèn mở ra xa ánh sáng, lại ngay cả 1 mét có hơn mặt đường đều nhìn không thấy. Duy nhất có thể đánh cược liền là tất cả mọi người tại Vân nhanh hành xử. Không có biến hóa, toàn bộ đội xe lái suốt 1 giờ lộ trình như vậy. Rốt cục, trước mắt bão cát trong nháy mắt đình chỉ. Ánh sáng sáng tỏ để Aurelian cũng không khỏi ghé mắt. Bọn hắn rốt cục xuyên thấu qua muốn mạng bão cát vòng. Đi tới biển chết địa khu, cỗ xe cái khác cản cát tấm bị thu hồi, biển chết chân thực hiện ra tại trước mắt của tất cả mọi người. Đây là một mảnh hoang vu đến không có bất kỳ cái gì thảm thực vật sinh tồn đại địa. Không khí khô ráo để người không khỏi yết hầu phát khô. Nhìn xem dáng vẻ biểu hiện, nơi này độ ẩm tương đối là 0%, vượt qua 100 năm không có xuống một giọt mưa nước. Mặc kệ bầu trời cỡ nào thanh lôi cuồn cuộn, cũng không thấy bố thí dù là một giọt mưa axit xuống tới. Liền là loại này cực đoan khô ráo hoàn cảnh dưới, vẫn còn có dị thú sinh tồn. Từ quá khứ tiến vào người trong miêu tả, nơi này sinh hoạt một loại phẳng phất như u linh sinh vật. Thân thể bọn họ tựa như quỷ mị, lơ lửng không cố định, nhưng lại vui lấy máu người làm thức ăn. Tất cả bị tập kích người mang về thi thể, thân thể bị rút khô như cây cối bình thường, liền ngay cả trong tế bào trình độ cũng là một giọt không dư thừa. Kinh khủng dị thường, mà những sinh vật này đều tại ban đêm hoạt động. Đúng vậy, biển chết bởi vì thanh lôi quan hệ có ngày đêm phân biệt. Nơi này mỗi ngày tầng mây thanh lôi sẽ nhấp nhô 8 giờ. Chiếu sáng vùng sa mạc này bên trong hết thảy. Sau đó, thanh lôi sẽ tạm dừng biến yếu, để đại địa một lần nữa trở về dài đến 16 giờ hắc ám về sau, mới có thể lại xuất hiện. Từ xưa tới nay chưa từng có ai bắt sống qua loại sinh vật này. Cũng không có người vỗ xuống qua hình ảnh tư liệu, cho nên càng nhiều là biến thành biển chết một loại truyền thuyết. Rốt cuộc, đây là một cái khô hạn chỉ số cao tới 100% địa khu. Sinh mệnh ở chỗ này thiếu khuyết hạch tâm tồn tại cơ sở nguyên tố nước. Đến cùng là sinh vật gì có thể còn sống sót? Khó có thể lý giải được. Bất luận như thế nào, dọc theo rách nát đường cái một đường tiến lên, Apollo tra xét địa đồ, còn có trên cánh tay hộp đen tham số. Mặc dù chúng ta vẫn chỉ là tại biên giới địa khu, nhưng nơi này từ trường cùng tính phóng xạ đều đã vô cùng nguy hiểm. Ở bên ngoài, nhất định phải mặc trang bị phòng vệ, nếu không ngay cả 10 phút đều không sống nổi. Apollo cảm thán, Apollo, chúng ta cần bao lâu mới có thể đến Las Vegas? Aurelian hiếu kỳ nói, nếu như đường tái vẫn còn tồn tại, chỉ cần 6 giờ liền có thể đến. Nhưng là hiện tại, chúng ta không thể không đi vòng. Vùng sa mạc này trên có được quá nhiều lưu sa khu. Nhanh nhất cũng cần 15 giờ. Mà lại, chúng ta ban đêm không thể hành động. Apollo vô cùng nghiêm túc nói. Ngươi là đang lo lắng trong ghi chép nói loại kia u linh dị thú sao? Aurelian cũng đọc qua tất cả hành động báo cáo. Bao quát hiện tại lộ tuyến. Đều là thông qua quá khứ nhiều người thăm dò đội dùng sinh mệnh đại giới đổi lại. Bọn chúng sẽ là chúng ta hành động thành bại điểm mấu chốt. Ta nhất định phải bảo đảm an toàn của ngươi. Tại trời tối trước hạ trại, bố trí phòng tuyến là lựa chọn chính xác. Apollo hiện tại đã tiến vào bảo tiêu tư thái. Hết thảy đều lấy Aurelian an toàn làm ưu tiên cân nhắc. Trùng trùng điệp điệp đội xe dọc theo đường cái hành xử. Thẳng đến đường cái hoàn toàn biến mất. Lúc này mới chuyển đến đất cát bên trên. Cuốn lên đầy trời bụi đất. Nói cho mọi người nơi này là hoang mạc. Ngẫu nhiên có thể thấy được một chút đã phong hóa động vật thi cốt. Làm hóa chứng minh lấy nơi này đã từng cũng là sinh cơ giạt rào. Loại hoàn cảnh này rất dễ dàng để người quên thời gian tồn tại. Chỉ có đồng hồ báo thức, nhắc nhở lấy mỗi gian phòng cách 15 phút liền muốn uống một lần nước. Cam đoan thân thể sẽ không ở loại hoàn cảnh này xảy ra vấn đề. Phóng nhãn mảnh này hoang vu đại địa, khắp nơi còn lưu lại nhân loại tồn tại qua vết tích. Rơi vỡ máy bay hài cốt, ven đường báo phế ô tô, tản mát quần áo còn có mặt nạ phòng độc, đều nói rõ lấy tại tai nạn tiến đến một khắc này. Nhiều ít người bối rối đại đào vong kinh khủng cảnh tượng. Apollo chọn lựa hạ trại điểm là một chỗ ô tô quán trò. Tuế Nguyệt đã phá hủy hơn phân nửa khu kiến trúc, chỉ để lại một loạt hai tầng khách sạn khách phòng. Xe tiếp tế dừng ở nhà lầu trước, mà vũ trang xe Jeep thì hiện lên hình khuyên đem toàn bộ quán trọ bao vây lại. Cỡ lớn nặng pháo máy bị khiêng lên nóc nhà, bắc tại bốn nơi hẻo lánh. Sử dụng barret phản khí tài súng bắn tỉa tay bắn tỉa cũng bố trí tại phía trên. Chỉ dùng không đến 20 phút, liền cấu tạo ra một tòa giản dị sắt thép thành lũy. Còn có một nửa giờ liền trời tối. Hôm nay trước tiên ở nơi này chịu đựng một đêm đi. Apollo nhìn một chút cơ giới đồng hồ đeo tay. Kỳ thật chúng ta có thể nhiều hành tẩu một chút. Dù là nhiều đi 5 cây số cũng là tốt. Aurelian là như vậy bức thiết. Không được, càng đi về phía trước liền không có bất luận cái gì loại này thuận tiện phòng ngự công sự che chắn. Đêm nay, chúng ta muốn đối mặt chân chính biển chết. Ta tuyệt đối sẽ không đem ngươi đặt mình vào tại trong nguy hiểm. Apollo thẳng thắn, liền ngay cả hắn đều muốn tham dự vào thủ vệ đội ngũ bên trong. Aurelian được an bài tại tầng 2 chính giữa gian phòng. Ngoài cửa an bài 4 tên tốt nhất chiến sĩ, mang lấy súng máy đứng gác, gian phòng vách tường cùng cửa sổ đều tiến hành đặc thù xử lý. Cái này khiến Aurelian có thể cởi xuống mũ giáp, tựa ở xốp trên giường nệm nghỉ ngơi. Loại hoàn cảnh này để Aurelian luôn luôn không tự chủ liền nghĩ tới Trương Lam. Mặc dù Apollo cũng là đỉnh cấp thủ vệ, nhưng loại kia an tâm cảm giác cũng đã không còn có. Nhanh một chút, cần càng bận rộn một điểm, bận đến không có một chút nhàn rỗi thời gian, mới có thể không suy nghĩ hắn a. Aurelian thật chặt nhắm mắt lại, tựa hồ chỉ có dạng này mới sẽ không suy nghĩ niệm. Mà đêm đen như mực cũng tại một nửa giờ sau đến đúng giờ. Chỉ thấy bầu trời bên trong nhảy chuyển thanh lôi bỗng nhiên giảm bớt. Hắc ám trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thổ địa, có ánh sáng tình huống dưới, nhiệt độ không khí còn có 8 độ hoàn cảnh, trong nháy mắt hạ xuống đến âm 5 độ, ngay cả mặt nạ hạ A ra khí thể, đều có thể tại mặt nạ trên ngưng kết một tầng nhàn nhạt băng xương. Đừng nhìn một đội nhân mã chú đóng ở quán trọ, bọn hắn bố trí đường ranh giới lại kéo dài đến một cây số bên ngoài. đem các loại trộn lẫn khóa chặt định tại trong hoang mạc. Phía trên trói lại linh đang, chỉ cần có vật sống đi qua, liền sẽ lập tức phát ra đinh đinh đương đương tiếng vang. Tại cái này vắng ngắt hoang mạc, loại thanh âm này cho dù là tại một cây số bên ngoài cũng sẽ lộ ra phá lệ chói tai. Tất cả đội viên chia làm hai ban ngược lại, mỗi một ban đều có 30 người thủ hộ. Bọn hắn nhất định phải trận địa sẵn sàng đón quân địch 16 giờ. Thẳng đến ban ngày lần nữa giáng lâm. Về phần Apollo thì là duy nhất thủ hộ toàn bộ ngày tồn tại. Hắn liền đứng tại quán trọ cao nhất trên biển quảng cáo. Sau lưng cắm NS song kiếm, nhẹ nhàng nhắm mắt lại nghỉ ngơi, giống như chờ đợi con mồi thợ săn, tùy tiện chuẩn bị bóp hạ cò súng đồng dạng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.